Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 885, thu ngươi 6 thành cũng có thể canh thứ nhất. Sách hay đề cử, kiếm chứng cửu tiêu, Tây Du Đại Thánh Truyền, kiếm thánh vương triều, ma quỷ ứng đạo chư thiên, bần tăng vô lễ, tiên về ghi chép. Lục nhĩ mi hầu nháo hồng hoang, mạnh nhất đường tăng sông Tây Du. Tên này quỷ tộc cao thủ lập tức hừ lạnh lên, toàn thân khí tức mở ra, lực lượng lộ rõ, tuy nói thụ trọng thương, thời gian ngắn không có khả năng triệt để khôi phục, nhưng là lấy hắn thực lực như vậy, thường nhân căn bản là không có cách chạm đến. Lâm Phong nói xong, thuận tiện kỳ dò xét bốn phía lên. Xem chừng một lần này thuyền U Minh Thiên cao thủ có bao nhiêu đồ tốt, suy nghĩ thu bao nhiêu phí qua đường tương đối phù hợp. Dịch Thiên Tuyết cảm nhận được đối phương lực lượng, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Nàng nhẹ nhàng bước ra một bước, lực lượng bộc phát ra trong nháy mắt, so với đối phương còn kinh khủng hơn. Tên kia quỷ tộc cao thủ kinh ngạc lui về phía sau mấy bước, chau mày lên. Người này mang đến cho hắn một cảm giác thật là đáng sợ. Đừng nói là mình bây giờ, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, khả năng đều không là đối thủ của đối phương. Loại này cấp bậc cao thủ, tuyệt đối sẽ không ở trong cửu thiên không có tiếng tăm gì. Thậm chí một dạng đạo thống, đều khó có khả năng bồi dưỡng được loại cao thủ này. Hắn lòng dạ biết rõ. U Minh Thiên quỷ tộc siêu cấp cao thủ, đại bộ phận là táng thi phục sinh mà đến, cho nên tiểu thánh cao thủ cũng đủ để bồi dưỡng được hắn loại này đệ tử, nhưng là nhân tộc không giống nhau, dù sao điểm xuất phát yếu tại những chủng tộc khác cao thủ. Muốn bồi dưỡng đến loại cảnh giới này, quá khó khăn. Phát giác được đối phương lực lượng cường thịnh, vài người khác lực lượng lưu chuyển phía dưới cũng sẽ không kém sắc bao nhiêu. Lấy bây giờ U Minh Thiên chiến thuyền, muốn đối kháng đối phương, liền xem như có thể thắng lợi, cũng là thắng thảm, nói không chừng còn muốn hủy đi thánh nhân pháp chỉ. Đối với rời đi vạn thánh môn nhất là bất lợi. Hắn lập tức trầm mặc chốc lát, lúc này mới kiên trì nói ra, các ngươi muốn bao nhiêu? Lâm Nhược Vũ nghe xong, đối phương có thỏa hiệp suy nghĩ, lập tức khoa tay lên ngón tay đến, tên này cao thủ mặt sắc lập tức trầm xuống nói, tám thành, các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra. Lâm Nhược Vũ tranh thủ thời gian lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm, không phải là các ngươi tìm kiếm bộ phận kia tạo hóa, mà là các ngươi tất cả mọi thứ tương đương lên tính, thuận tiện tăng thêm tòa này chiến thuyền. Tên này cao thủ trợn cả mắt lên, người mẹ nó cũng quá hung ác, cái này há chẳng phải là muốn móc sạch nhóm người mình một lần này cất giữ, còn muốn nộp lên một bộ phận bản thân cất giữ, quá hố người. Nhìn hắn bộ dáng này, liền biết có chút không vui. Lâm Nhược Vũ thở dài lên, tựa như thỏa hiệp một dạng, ngươi là chúng ta thứ một người khách hàng, coi như ngươi rẻ hơn một chút a, bảy thành liền tốt. Thuyền lớn này giá trị cũng không cần thêm vào. Nàng một bộ ta rất đau lòng bộ dáng nói ra, giống như ăn bao nhiêu thua thiệt một dạng. Tên này cao thủ hư lạnh một lần, lúc này mới bình thường nha. Không thích hợp, con hàng này làm chính là mua bán không vốn, lăng không để một thành lợi ích, làm sao bản thân cảm giác trả qua chiếm đi, kém chút bị gia hỏa này cho vòng vào đi. Lập tức bắt đầu cò kè mặc cả lên. Lâm Nhược Vũ lắc đầu, trực tiếp nói ra, tranh thủ thời gian quyết đoán a, chúng ta thời gian rất quý giá, còn có không ít người xếp hàng chờ lấy rời đi đây. Ngươi, tên này quỷ tộc cao thủ mặt sắc trầm xuống, Liễu Tiếu Tiếu lôi kéo Lâm Nhược Vũ nói, được rồi, chúng ta vẫn là đi tìm một nhà a. Tên này cao thủ giật mình, vậy liền coi là buông tha mình, vẫn là bỏ mặc mình ở trận pháp bên trong đi lung tung. Đợi đến truyền thừa chi tháp lúc sụp đổ, tiêu diệt nhóm người mình. Bọn họ liền đúng bản thân trận pháp có lòng tin như vậy. Cảm thấy mình đám người phá giải không được. Truyền thừa chi tháp sụp đổ còn có một đoạn thời gian. Trong thời gian ngắn phá giải không được, không có nghĩa là có thời gian dài như vậy không đủ. Lâm Nhược Vũ bất đắc dĩ nhìn một chút đối phương một dạng. Lập tức thở dài nói, cũng tốt, vậy liền không lãng phí thời gian. Vừa mới nói xong, nàng trực tiếp móc ra trên người tiểu đại lão pháp chỉ. Đưa cho Liễu Tiếu Tiếu, tên này quỷ tộc cao thủ hoàn toàn bị trấn trụ. Đại thánh pháp chỉ, CMN, hoàn hảo đại thánh pháp chỉ. Các người mẹ nó chiếm đại tiện nghi. Phải biết phía trên đại thánh pháp chỉ toàn bộ bị giết chết. Liền xem như đại thánh đạo thống, bây giờ có thánh nhân pháp chỉ cũng không tệ. Các tộc nội tình tiêu hao không sai biệt lắm. Lúc này có trương đại thánh pháp chỉ, sợ là có thể trấn áp tất cả cao thủ. Trừ phi mặt trên còn có người giấu dốt, cũng hoặc là có người nghiên cứu ra truyền thừa cuối cùng sử dụng phương pháp. Nếu không không có ngoại lệ, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị triệt để cướp sạch. Nghĩ tới đây, tên này cao thủ tâm đều lạnh thấu. Nhóm người mình vừa lớn lại giết, tổn thất nhiều như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Kết quả là bản thân thu hoạch đồ vật, đều phải cho những thứ này người đại bộ phận sao? Quá bị thua thiệt, hắn lộ ra một bộ táo bón biểu lộ, thần sắc rằng co. Liễu Tiêu Tiếu cũng không khách khí, trực tiếp tế ra đại thánh pháp chỉ, rất có trực tiếp đem U Minh Thiên chiến thuyền phá hủy ý tứ. Trên thuyền còn lại những cao thủ run lẩy bẩy, ngay cả thánh nhân pháp chỉ đều phảng phất truyền ra rên rỉ thanh âm. Nó vốn là không trọn vẹn đáng sợ, lực lượng 10 không còn 1, lại làm hao mòn mấy lần chỉ biết hoàn toàn biến mất. Nào có năng lực đi chống cự đại thánh pháp chỉ, tên này cao thủ hung hăng siết chặt nắm đấm, nội tâm đã bắt đầu thỏa hiệp. Tốt a, liền theo các ngươi nói đi làm. Nửa ngày, hắn mới thả miệng, loại tình huống này, đi đối cứng đối phương là nhược trí, không những mình sẽ mất mạng, những người khác cũng là như thế, chẳng bằng nhịn cơn tức này, ghi lại bút chướng này. Quay đầu lại thanh toán một lần, đối với thái độ của hắn, Lâm Nhược Vũ hài lòng gật đầu một cái. Lâm Phong đại lượng xong bốn phía, xoay đầu lại hỏi, thế lực khác tình huống bây giờ làm sao? Quá trình bên trong có hay không mò được vật gì tốt? Nếu như ngươi cung cấp tin tức có ý nghĩa thực tế, thu ngươi 6 thành cũng không phải là không thể được. Tên này quỷ tộc cao thủ trong lòng lập tức khẽ động, Lâm Nhược Vũ cùng Liễu Tiêu Tiếu cũng không chịu được vỗ vỗ đùi. Những người này ở đây phía trên tìm tạo hóa, hơn phân nửa biết rõ một chút tin tức, tỉ như một tộc kia nhặt được đồ tốt, một tộc kia có cái gì tốt bảo bối loại hình, thời gian cũng không tính dư giả. Lâm Phong đám người cùng hắn chẳng có mục đích dây vào vận khí, không bằng trực tiếp hướng về mục tiêu động thủ. Chu Vũ Thiên cao thủ tìm được mấy sách trường sinh tiên tu luyện chi pháp. Nói không chính xác liền thánh nhân con đường tu luyện đều có. Bọn họ còn có không ít pháp bảo. Trong đó một cái thú hình pháp bảo phía trên, có một bộ luyện thể công pháp, phẩm cấp tuyệt đối khủng bố. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nhìn ra được, phía trên tin tức tương đối mở ra. Một tộc kia đến vật gì tốt, những người khác trên cơ bản cũng là biết đến. Tên này quỷ tộc cao thủ giống như ngược lại hạt đậu đồng dạng. Nói ra rất nhiều mấu chốt tính tin tức, Lâm Phong hài lòng gật đầu một cái. Có những tin tức này, liền có thể bảo đảm những người khác không có cách nào giấu giếm được trọng yếu nhất bảo bối. Song phương giao dịch coi như hòa khí, quỷ tộc cao thủ mở ra bảo khố. Tùy ý Lâm Phong đám người lấy đi một bộ phận đồ vật. Một lần này trên thuyền, Lâm Phong đám người không có quá mức so đo. Trực tiếp cầm đi 6 thành có thừa đồ vật, liền rời đi, đồng thời mở ra trận pháp, bỏ mặc bọn họ rời đi. Lập tức có quỷ tộc cao thủ không cam lòng nói, cứ như vậy rời đi sao? Chúng ta tung hoành U Minh Thiên nhiều năm như vậy, cho dù là đối mặt đại thánh đạo thống người, đều còn chưa từng ăn qua loại này thua thiệt đây. Cái kia chẳng phải là đại thánh đạo thống người sao? Lập tức có người nói, tên này quỷ tộc cao thủ tức giận không có lên tiếng. Ngược lại là tên này thánh nhân dòng dõi cấp bậc quỷ tộc cao thủ phất phất tay nói. Không rời đi, còn có thể làm sao? Chẳng lẽ là đợi phía sau người tiến đến, liên hợp lại đối phó bọn hắn? Có thể tưởng tượng, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Chư thiên cao thủ ở phía trên triệt để đánh ra hỏa khí. Tạo hóa trước mắt, ngay cả đại thánh đạo thống người đều có vẫn lạc. Thánh nhân dòng dõi cũng đã chết mấy cái. Đã kết tử thù, muốn đồng tâm đồng lực. Cái kia là chuyện không thể nào. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ. Đối phương có đại thánh pháp chỉ. Bọn họ hiện tại xông đi lên. Không thể nghi ngờ cùng đưa đồ ăn không có gì khác biệt. Cũng may vấn đề này bên trên còn không tính đặc biệt khó chịu, nhìn ý đồ của đối phương, sợ là tất cả mọi người sẽ cướp sạch một lần. Mình đã đem biết tất cả tin tức đều nói ra ngoài. Có chút bảo vật chân quý, những người khác cũng giấu không được. So sánh mà nói, hắn một lần này thuyền vật chân quý đều không bị Lâm Phong đám người lấy đi, tiện đường đi tìm một chút những người khác. Xem kết quả một chút xảy ra chuyện gì. Chúng ta U Minh Thiên thực lực lúc đầu không yếu, lại vẫn cứ đã xảy ra loại ý này bên ngoài. Bọn họ nếu là có thể đúng hạn chạy đến, chưa hẳn không thể cùng các người một hồi truyền thừa bảo vật. Cùng so sánh, hắn càng thêm tức giận U Minh Thiên những người khác. Nếu như không phải U Minh Thiên cao thủ không có tụ lại, sao lại ở lúc mới bắt đầu liền rơi vào hạ phong? Có U Minh Thiên tin tức, Lâm Phong đám người đánh cướp lên liền càng thêm thuận mắt. Trước mắt là Chu Vũ Thiên cao thủ, rất có một lời không hợp liền đánh nhau ý tứ. Lấy bọn họ tôn quý huyết thống, há có thể tùy ý nhân tộc như vậy ức hiếp. Lâm Phong nhìn một chút tình huống, những người khác còn không có hạ xuống, có là công phu cùng bọn hắn hao tổn. Lập tức hướng đại sư tỷ gật đầu một cái. Yêu tộc rất mạnh, thể phách không tầm thường, nhưng so với chuyên tinh phòng ngự nhị sư tỷ, ngược lại rơi vào tầm thường. Một cái là tiên thiên liền mạnh, trở thành một loại dựa vào. Một cái là nội tâm có âm ảnh, không ngừng truy cầu mạnh hơn. Ai yêu ai kém đã biểu dương ra. Nhị sư tỷ đối mặt đại sư tỷ đều muốn chạy trốn, huống chi là những người khác. Thanh huyền kiếm nơi tay, đại sư tỷ cơ hồ không có không chém được đồ vật. Mấy tên tự cao thực lực cường đại yêu tộc bị nàng chảm sát, thậm chí một tên bị thương thánh nhân dòng dõi cũng bị nàng một kiếm chém thành hai đoạn, triệt để chấn nhiếp rồi nhóm cao thủ này. Cuối cùng là cái nào đạo thống người, thù này không đội trời chung. Hắn nhật tất yếu huyết tẩy bọn họ đạo thống. Yêu tộc cao thủ không cam tâm gào rít giận dữ lên. Sự kiêu ngạo của bọn họ không có chết ở tranh đoạt tạo hóa trong chiến đấu, ngược lại bị một đám người cho chặn đường ở chỗ này. Rất đáng hận, thế nhưng là thực lực đối phương là thực sự không có nửa phần trình độ. Dịch Thiên Tuyết càng là lấy hết sức cường thịnh tư thái, trực tiếp trấn áp đối phương. Yêu tộc tôn kính cường giả, mạnh được yếu thua thành một loại truyền thống. Điểm này tìm không ra mảy may mau bệnh, nhưng bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy chịu thua. Lâm Phong lập tức biểu thị, lại bỏ mặc bọn họ một đoạn thời gian, tiếp tục đi cướp sạch những người khác. Để Chu Vũ Thiên cao thủ suy nghĩ một chút, Nguyệt Viêm Thiên trùng tộc cao thủ tương đối khó quấn. Bất quá bộ tộc này tương đối quỷ dị, đến trình độ này, cảnh giới thấp tồn tại, cơ hồ đã làm hao mòn hầu như không còn, lưu lại mấy cái trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, dù sao cũng là cái gì huyết nhục đều ăn tồn tại. Trong hỗn chiến không bị xem như bia ngắm công kích, đó mới là quái sự. Lâm Phong cũng không khách khí, trực tiếp tế ra đại thánh pháp chỉ công kích đối phương chiến thuyền. Cường thế đánh tan về sau, cầm đi tất cả mọi thứ, thậm chí còn không quên đem một màn này hiện ra cho Chu Vũ Thiên cao thủ quan sát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.